Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, Hoàng đạo Long khí, một cái chân long một tiếng gầm rung động non sông, ở dưới bầu trời sao bạo phát, nó quanh thân thiên địa đều vặn vẹo đứng dậy, bị một loại mạnh mẽ vực chàng quấy dày từng tấc nứt ra. Chân long ngang trời xuất kích, hung hăng bá tuyệt, võ thương hải pháp, tướng đều đang vặn vẹo, có một loại bị sụp ra xu thế. Chân long pháp tướng chính là thân thể đệ nhất pháp tướng, mà võ thương hải pháp tướng chỉ có điều là lấy tự thân kết thành. Căn bản không là đặc thù pháp tướng, chỉ là bình thường pháp tướng mà thôi. Bốn phía người xem cuộc chiến sợ mất mật. Lẽ nào võ thương hải cũng bị chân long pháp tướng nuốt lấy hay sao? Hừ, ngươi tên tiểu súc sinh này, cho lão phu đi chết đi. Đối mặt một ngày cứng cáp khiếp người chân long, người khổng lồ pháp tướng đột nhiên vung ra một chưởng. Một chưởng này thần thánh mà lại trang nghiêm, trong lòng bàn tay bao hàm từng tia một chân kim sắc quang hà, quấn quanh một tia sương mù, liền như vậy đè ép lại đây. Không được, đạo lăng mau tránh ra. Đạo Hồng An ở thời khắc quan tâm đại chiến, giờ khắc này thấy cảnh này, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Đạo lăng cũng cảm giác không đúng, hắn có một loại cảm giác nguy hiểm. Đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Hừ, muốn đi, muộn. Võ Thương Hải cười lạnh một tiếng, hắn lòng bàn tay từng sợi áng vàng lan lộn, như là từng cái chân long giống như vậy, dĩ nhiên bùng nổ ra khủng bố chấn động ngập trời, đè ép hư không đều nổ tung. Giết! Võ Thương Hải một chưởng này quá mạnh mẽ, phá diệt bát phương, bao phủ đạo lăng pháp tướng, chân long pháp tướng đều đang chống không ngừng loại áp lực này, dĩ nhiên sụp ra. Phúc, đạo lăng ngực run rẩy dữ dội, bị đánh hoành bay ra ngoài, miệng phun nghịch huyết, tạp đến trên đất đập ra một mảnh đại địa, toàn trường chấn động, có người kinh hô, đây là long mạch lực lượng, sức mạnh vạn cân, đại thành vương đều sẽ bị đánh chết. Rất nhiều người đều không rõ ràng cái gì là long mạch lực lượng, có xu hướng lực cường giả dồn dập biến sắc. Cảm giác võ thương hải nắm giữ long mạch lực lượng quá nhiều. Phỏng chừng ở quá một chút thời gian, lão này thực lực sẽ đột phá. Đáng ghét, đạo Hồng An hai con mắt dựng thẳng, muốn đi xuống mặt lao ra. Hắn quá rõ ràng loại lực lượng này, đại thành vương đều muốn nuốt hận. Thác Bạt tộc chủ không phải là thả hắn rời đi. Thần mâu như một đầu độc long đi ngang trời, nội hàm đại đạo thần văn bạo phát, cắn giết thiên địa, ngăn trở đạo Hồng An đường. Cực đạo chung nổ vang đứng dậy, thân chuông bạo phát vạn đạo thần hà, trên vách chuông một cái quỷ dị đồ lục quét ngang mà đi, đầy trời đại đạo thần văn đều bị xóa bỏ đi. Đến cùng là món đồ quỷ quái gì vậy? Thác Bạt tộc chủ sắc mặt không dễ nhìn. Thánh binh không thể là đại đạo thánh binh đối thủ, nhưng là hắn thần mâu nội hàm đại đạo thần văn dĩ nhiên đối với cực đạo không có mảy may tác dụng. Hơn nữa liên tiếp bị quét ra, răng rắc, đạo lăng bị thương nặng, đồng thời kết ra đại trận cũng từng tấc nứt ra rồi. Một tôn thiên bằng dâng trào gào thét, từ bên trong bay đi, thiên bằng phẫn nộ không gì sánh được. Trên người hắn đều là huyết, mới vừa rồi cùng tứ đại sinh linh chém giết, kém chút bị đánh cho trọng thương. Mau nhìn, đạo lăng tứ tượng tinh túc ấn cũng phá. Không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn sang, thế như nghị luận, âm thanh im bặt đi. Mặt đất đều là huyết cùng xương vỡ, ngũ đại thế lực đến người đều là tinh nhuệ, nhưng là hiện tại còn sót lại 6 người. Ngoại trừ 6 tôn vương giả, những người khác chết hết. Có người sợ hãi, lần này liền coi như bọn họ tiêu diệt đạo tộc, ngũ đại thế lực phỏng chừng cũng sẽ thất bại hoàn toàn. Trong những người này, ngoại trừ Thiên Bằng thương thế nhẹ hơn một chút, 5 người khác toàn bộ đều trọng thương. Sắc mặt của bọn họ khó coi không gì sánh được. Lần này nếu không là Thiên Bằng ra tay, chỉ sợ bọn họ đều sẽ bị đánh chết. A, có người không nhịn được gào thét. Đạo ngươi cái này nghiệt súc, hôm nay không giết ngươi ta thề không làm người. Thác Bạt gia cường giả đang thét gào. Bọn họ trong tộc vương giả chết đi một cái, nửa bước vương chết rồi 4 cái. Quả thực là tổn thất nặng nề. Kết trận, đạo đại vĩ vẻ mặt trầm trọng, lại một lần nữa kết thành sát trận, sớm bị phá tan. Đạo lăng từ loạn trong đá bò ra ngoài, hắn ngực có một cái trưởng ấn đang chảy máu. Thấy cảnh này thời điểm hơi thay đổi sắc mặt, thân thể chớp mắt vượt qua đi ra ngoài, hướng về Thiên Bằng nộ giết mà đi. Muốn chết đồ vật, mệnh ngươi là ta. Võ Thương Hải thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong lòng bàn tay bao hàm áng vàng lại một lần nữa oanh bổ ra đi. Muốn đem đạo đánh chết. Đạo lăng biết rõ pháp này khủng bố. Thân thể của hắn sau này lui nhanh. Cảm giác loại này long khí cũng quá biến thái. Nghiêm gia người đều đi ra. Giết cho ta. Một cái lão gia hỏa đột nhiên từ đằng xa nhảy ra ngoài. Toàn thân sát khí ngập trời. Đây là Nghiêm đại hải bạo lao ra. Phía sau còn dẫn dắt một đám hung khí soàn soạt Nghiêm gia tộc người. Có người mí mắt kinh hoàng. Đều không nghĩ tới còn có người dám trợ giúp đạo tộc. Bất quá thấy rõ người tới đều giật mình. Nghiêm gia nhưng là tiêu diệt Thiên Diễn Tông. Ha ha ha, lão phu cũng tới giúp một chút bãi. Một lão già từ bên trong ngọn núi lớn đi tới. Toàn thân khí thế khủng bố. Nhằm phía chiến trường, hắn là ai? Đều tìm chết hay sao? Nơi cực xa người vây xem mỗi một người đều không thể tưởng tượng nổi. Còn ai dám đến tranh đoạt vũng nước đục này? Không ai nhận thức lão nhân này. Hắn là Viêm Thanh Hoa. Đạo tộc nhân tinh thần rung mạnh. Lần này liền giết ra đến 2 vị vương giả. Nếu là như vậy, đạo tộc tình thế lập tức tốt hơn rất nhiều. Hừ, một bầy kiến hôi. Thiên Bằng đang cười lạnh. Một tôn đại thành vương đứng ở chỗ này, liền là ở tới một cái vương giả. Hắn cũng chắc chắn đem đạo tộc một lưới bắt hết. Trong núi không con hổ, con gà con cũng dám xưng bá vương. Đưa cái này con gà con giao cho bản vương. Linh Sơn núi lớn đột nhiên rung động đứng dậy. Đại điện đều đang chấn động, như là phát sinh động đất như thế. Ở toàn trường không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt. Đây là một cái bóng đen to lớn ném bắn tới. Này mẹ kiếp cũng quá to lớn. Như là một ngọn núi lớn. Da lông như tơ lụa đang phát sáng. Đen thùi hạ nhân. Chuyện này quả thật chính là một cái mèo muôn lớn từ trong núi rừng lao nhanh đi ra. Một cái đầu ngón chân đều so với người cao lớn hơn. Có người run run rẩy rẩy ngẩng đầu nhìn đi tới, liền nhìn thấy một đầu đại hắc hổ nghịch lên núi nhỏ như thế đại đầu. Bệ nghệ thiên địa, đại hắc ngươi chạy chậm chút, tiểu bàn tử kém chút hôi chết. Lôi kéo đại hắc lộ tai, đều phải bị bỏ rơi. Một bàn tay lớn duỗi ra, đem tiểu bàn tử để dưới đất, toàn trường đều ngốc tiết. Đây là một cái thân cao 500 trượng người đi nhanh tới. Một cước đều có thể dẫm nát một ngọn núi nhỏ. Làm sao có khả năng? Có người thất thanh rít gào. Điều này đại hắc hổ dĩ nhiên sẽ kinh khủng như thế. Còn có cái kia cổ tông người dĩ nhiên thân cao 500 trượng. Bọn họ được cái gì tạo hóa? Tộc chủ. Cổ thái sư huynh sẽ không phải được cự nhân tộc tinh huyết đem. Cổ tông cũng có người đang quan chiến. Một cái đệ tử giật nảy cả mình. bọn họ cũng đều biết cổ thái tu hành luyện thể pháp môn. Cùng thời đại thái cổ người khổng lồ có quan hệ rất lớn. Thiên Bằng sắc mặt nghiêm túc xuống. Mơ hồ nhìn ra này hai vị thế lực bá chủ vừa bước vào vương đạo cấp độ. Tuy rằng như vậy, thế nhưng bọn họ hình thể quá khổng lồ. Đại hắc phát ra nặng nề tiếng gào, như là sấm rền một hồi. Chấn núi lớn đều bắt đầu run rẩy. Lỗ mũi của nó đều ở phụt lên hung hăng kiêu ngạo. Phun ra khí lưu lệnh hư không đều đang vặn vẹo. Nhanh lên một chút ra tay. Chúng ta trong cơ thể dư thừa thần năng sắp tản đi. Tranh thủ đem tôn này bằng vương đánh chạy. Cổ thái nắm nắm đấm. Thiên Bằng nhưng là thần thú. Chặn đánh bại không phải là nhẹ nhõm như vậy. Lần này đại đạo cấm địa hành trình. Cổ thái bọn họ cửu tử nhất sinh. Ba người rất may mắn chuyển tống đến một cái phương vị. Thế nhưng tao ngộ một loại khủng bố vực tràng chân áp. May là tiểu bàn tử thôi diễn ra một ít đường sống. Gặp phải một cái quái vật khổng lồ. Ngồi xếp bằng ở vực giữa sân người khổng lồ. Đáng tiếc sớm đã tọa hóa. Mà bọn họ ở bên trong được người khổng lồ còn sót lại tinh huyết. Đây cũng quá lớn. Đạo Lăng lắc lắc đầu. Nội tâm yên tâm không ít. Đại hắc cùng cổ thái tuy rằng vừa bước vào vương đạo, thế nhưng khí tức phi thường mạnh mẽ, nhốt lại Thiên Bằng không thành vấn đề. Tiểu tử, ngươi hiện tại đã quan tâm chính ngươi đi. Võ Thương Hải đang cười lạnh, biết chưa, năm đó cha ngươi tên rác rưởi này chính là bị long khí thương. Hắn chân vẫn qua, căn bản không trị hết. Hiện tại kết cục của ngươi giống như hắn, nhất định bị long khí đánh chết. Võ Thương Hải liên tục cười lạnh, Đạo Lăng con ngươi băng hàn. Hắn lạnh lùng nói, ta xem ngươi thực sự là cao hứng quá sớm. Hừ, Võ Thương Hải hừ lạnh, thân thể hắn biến mất ở trong thiên địa, di chuyển một môn hư không thuật. Ngươi đi chết đi cho ta. Dữ tợn tiếng gào thét nổ vang. Đạo Lăng đỉnh đầu hư không đột nhiên nứt ra. Một bàn tay đánh giết mà xuống. Ép hướng Đạo Lăng đầu lâu. Cút. Đạo Lăng giống to. Nắm quyền ấn. Thiên Tàm Ti ống tay áo bạo phát thần hà. Cú đấm này náo động hư không. Cùng với gắng chống đỡ. Đạo đang tìm cái chết. Có người lập tức chắc chắn. Sẽ bắt ta bảo vật. Bất quá Thiên Tâm ống tay áo cũng không phong được quá nhiều long khí. Thái cổ thần sơn thánh nữ nhíu mày. Nàng biết Thiên Tàm Ti ống tay áo cố nhiên mạnh. Thế nhưng long khí cũng phi thường đáng sợ. Rất khó niêm phong lại. Hơn nữa lấy Đạo Lăng thực lực. Vẫn chưa thể bạo phát bộ này chỉ bảo bảo y thần uy. Oanh, trời long đất lở. Đạo Lăng hai chân đều rót vào đại địa bên trong, cánh tay bị ép uốn lượn xuống, sau đó xuất hiện từng đạo vết nứt, chảy ra huyết, bị chấn xương cũng phải nát mở. Ngươi đi chết đi tên tiểu súc sinh này. Võ Thương Hải nanh cười một tiếng, trong lòng bàn tay bạo phát long khí tăng cường một đoạn, muốn đem đạo một lần luyện hóa. Thiên Tàm Ti ống tay áo phát sáng, chống đỡ rất nhiều long khí đánh giết. Võ Thương Hải cười nhạt nhìn cánh tay của hắn nát tan tình cảnh. Bất quá trong nháy mắt sắc mặt của hắn lập tức kinh biến. Bởi vì hắn phát hiện cánh tay của thiếu niên bên trong tuôn ra một tổ phù văn thần bí. Dĩ nhiên đem thương thế của hắn bị chữa trị. Sao có thể có chuyện đó? Võ Thương Hải kinh hãi vẻ, long khí tạo thành thương tổn, làm sao có khả năng nhanh như vậy chữa trị, ngươi cái này tên mõ già. Đi chết. Đạo Lăng cả người khí tức chợt giảm xuống, một vòng động thiên rộng mở bạo phát vạn đạo thần hà. Đại đạo luôn âm vang vọng, đem Võ Thương Hải thân thể đều ngắn ngủi chấn áp một hồi. Động thiên bên trong lập tức bay vụt ra một đạo âm dương sinh tử đồ. hướng về Võ Thương Hải thân thể hoành áp mà đi. Không được, Võ Thương Hải vẻ mặt đại biến. Hắn ẩn giấu ở trong hư không. Thế nhưng hắn phát hiện sai rồi. Cái này động thiên quá khiếp người. Dĩ nhiên đem hắn cho niêm phong lại. Thật đáng sợ. Các ngươi phát hiện không có. Đạo động thiên quả thực nghịch thiên rồi. Đem long khí đều áp chế. Không biết bao nhiêu người giật mình. Bất quá khi thấy một đạo âm dương sinh tử đổ phi xạ lúc đi ra. Từng cái vẻ mặt đại biến. Này không là kém chút đem võ vương đánh cho tàn phế đồ lục sao? Hết chương.